Siêu cấp phú nhị đại, chương 1642, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở địa lao của nhà họ Phương mà có thể sống được đến 20 năm sau tâm trạng Giang Ninh sao? Nhị nhiễm ái giả nhiễm nhiễm thị lục, phức tạp thật, anh nhìn Hà đạo nhân, toàn thân run rẩy. Anh khó mà chấp nhận rằng người mà mình đang luôn theo dõi lại là sư phụ của mình. Lúc đó anh biết sư phụ của mình là Hà đạo nhân bị chủ thượng làm trọng thương đến chết. Cả người Giang Ninh như sắp phát đi, anh thề, phải báo thù vì sư phụ, phải giết chủ thượng, phải tiêu diệt toàn bộ ẩn môn. Nhưng bây giờ, cậu không cần phải khó xử. Hà đạo nhân nhìn Giang Ninh, thấy đồ đệ của mình, ông ta đã quá hiểu Giang Ninh. Ông ta biết chắc chắn Giang Ninh sẽ báo thù vì mình, biết được mình bị chủ thượng đánh trọng thương mà chết, nhất định sẽ báo thù vì mình, nhất định sẽ không màng bất cứ thứ gì để giết chủ thượng, giết mình. Chỉ tiếc, chung quy bản thân không phải chết ở dưới tay thuộc hạ của Giang Ninh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Giang Ninh không chịu được, hét lớn lên. Ngài nói cho tôi biết đi. Ân huệ mười mấy năm nuôi dưỡng và dạy dỗ, ân tình của Hà đạo nhân so với của nhà họ Giang đối xử với anh còn sâu nặng hơn. Sao Giang Ninh có thể chấp nhận được? Sư phụ tôn kính của mình đã trở thành một người bá đạo và kiêu ngạo, chủ thượng còn làm rất nhiều việc xấu xa. Cái gì cũng không có, giọng nói của Hà đạo nhân dần dần nhỏ lại, ông ta nhìn vào ánh mắt của Giang Ninh, càng hiện ra sự dịu dàng. Giang Ninh, cả đời này tôi vô cùng thất bại, không thể bảo vệ người mình yêu, tôi không được coi là một thằng đàn ông, tôi vẫn còn tốt, có đồ đệ như cậu, có chết cũng không đáng tiếc. Sư phụ, Giang Ninh căn răng, ngài nói cho tôi biết, ai đã dồn ép ngài thành ra như thế này? Anh cầm lấy tay của Hà đạo nhân. Viền mắt bắt đầu ửng đỏ. Anh cũng không chịu tin là sư phụ của mình lại làm nhiều chuyện xấu xa như vậy. Hết cảnh này đến cảnh khác ở trong đầu Giang Ninh, khiến anh càng tin tưởng, nhất định mọi chuyện có điều bí ẩn. Người như Hà đạo nhân tuyệt đối không thể là chủ thượng, không thể nào. Hà đạo nhân cười, không nói gì cả, ông ta dùng hết sức lực toàn thân, đưa tay ra vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay của Giang Ninh. Hy vọng cậu có thể bảo vệ tốt người con gái mình yêu. Sư phụ, không thể giúp cậu nữa rồi. Hà đạo nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông ta rất mệt mỏi, dù cho còn có chuyện chưa làm xong, chưa quay về cứu người phụ nữ của mình. Ông ta biết, mình không còn cơ hội nữa rồi. Ông ta cũng không mong gây thêm phiền phức cho Giang Ninh, không hy vọng để Giang Ninh mạo hiểm vì mình, không hy vọng Giang Ninh vì mình mà lại gặp chuyện, cách chương.